Thần ma hệ thống, chương 758, đại quân động vật biển. Góc truyện audio.com. Chấm, trung tâm căn cứ Hoành Tu Hạ chính là chỗ tị nạn thứ ba. Ở trong này nắm giữ hệ thống phòng ngự phòng không đạn đạo, cùng phóng ngư lôi của cả căn cứ. Nhạc Trọng nghe Gray kể lại trong lòng tràn ngập vui sướng. Chỗ tị nạn thứ ba bị Tang Thi công phá cũng có nghĩa là hệ thống phòng ngự đạn đạo phòng không cùng phóng ngư lôi hoàn toàn bị vây trong trạng thái tê liệt, chỉ cần tiêu diệt Tang Thi trên mẫu hạm cùng Tang Thi trên tàu bảo vệ. Tàu tuần dương chung quanh, Nhạc Trọng có thể đem mẫu hạm trực tiếp lái đi, như vậy sẽ không bị căn cứ Hoành Tu Hạ tiếp tục uy hiếp. Hơn nữa bên trong căn cứ Hoành Tu Hạ còn có thật nhiều kho hàng quân sự vật tư còn chưa được mở ra. Quân Mỹ xưa nay dự trữ vật tư chiến tranh rất nhiều. Nơi này đương nhiên không ngoại lệ, bên trong căn cứ có đủ loại vật tư đủ chống đỡ một trận chiến dịch đại quy mô. Nếu có thể lấy được toàn bộ vật tư quân sự tới tay. Nhạc Trọng xem như phát lớn, ở Quảng Tây, Thái Lan cùng Hồ Nam hắn có được nhà máy quân sự công nghiệp. Nhưng nếu ba nhà máy quân sự công nghiệp toàn lực chuyển động, cũng không chế tạo ra được vật tư quân sự bên trong căn cứ Hoành Tu Hạ. Nhạc Trọng nghe được tin tình báo từ Gray xong lập tức làm ra quyết định. Được, bây giờ chúng ta trở về đi. Thiên cùng anh không nhịn được nói một câu. Nhạc Trọng, bên trong chỗ tị nạn còn có thật nhiều người sống sót. Xin anh ra tay cứu bọn họ đi. Bên trong những chỗ tránh nạn kia có được hàng ngàn người sống sót Nhật Bản. Lúc này ngoại trừ Nhạc Trọng không còn ai đủ khả năng cứu bọn họ đi ra. Nhạc Trọng lạnh lùng cự tuyệt nói. Không, tôi không có lý do gì mạo hiểm. Trong 8 chỗ tránh nạn có hơn 7 vạn người sống sót. Nếu bọn họ là người Hoa Hạ hắn còn cố gắng nghĩ biện pháp cứu họ. Nhưng họ là người Nhật, cho dù hắn cứu được họ ra ngoài cũng chưa chắc được họ tôn làm thủ lĩnh. Hai quốc gia xưa nay vốn có mâu thuẫn, Thiên Cung Anh bị hắn bắt giữ cho dù chết cũng không muốn làm việc cho hắn. Hắn cũng không muốn tiêu phí sức lực đi cứu một đám người vô ơn căm ghét chính mình. Thiên Cung Anh cắn răng nhìn chằm chằm Nhạc Trọng nói. Nếu anh cứu được họ ra, tôi nguyện ý dốc sức cho anh, cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của anh. Nhạc Trọng liếc mắt nhìn Thiên Cung Anh, trong lòng hơi động, hắn suy tư một lúc vẫn tiếc nuối lắc đầu cự tuyệt. Muốn cứu toàn bộ bọn họ trong vòng vây của mấy chục vạn Tang Thi căn bản không có khả năng. Trừ phi có được một tòa thành lũy không trung trong tay mới có thể cứu được bọn họ. Thành lũy không trung chính là một loại thành thị máy móc nhỏ phiêu phù trên không trung. Bên trên có được thật nhiều pháo kích quang, còn có một chủ pháo có uy lực cực kỳ khủng bố. Vô số pháo cơ quan cùng đạn đạo hàng không, nếu có được binh khí siêu cấp siêu việt khoa học kỹ thuật hiện đại kia. Nhạc Trọng mới nắm chắc cứu được 7 vạn người ra khỏi vòng vây của Tang Thi. Nếu không hoàn toàn hết cách, Thiên Cung Anh nghe vậy vẻ mặt ảm đạm. Im lặng không nói, nàng cũng biết yêu cầu này có chút ép buộc nếu không nàng cũng không đem mình ra làm lợi thế giao dịch. Nhạc Trọng mang thông tấn khí mở ra, nhấn nút chuyển qua liên hệ cùng Bạch Tiểu Thắng. Từ bên kia truyền qua thanh âm kinh hoàng của hắn. Lão đại, phiền toái, có thật nhiều hải thú biến dị. Thật nhiều hải thú biến dị lên bờ. Hải thú biến dị lên bờ sao? Nhạc Trọng nghe vậy trong lòng chấn động. Sau đó nhìn mọi người nói, đi theo tôi, mọi người theo sát Nhạc Trọng chạy lên mái nhà tòa lầu. Trong tòa lầu cũng có Tang Thi rải rác nhưng chúng còn chưa kịp phản ứng đã bị Nhạc Trọng chém giết. Thuận lợi đi tới trên thiên thai, Nhạc Trọng ngửa mặt lên không hú dài một tiếng. Không bao lâu sau trên bầu trời phát ra cơn lốc xoáy. Biến dị thú tam giai tiểu thanh vươn cánh dài tới 80 mét. Phảng phất như thần điểu trong thần thoại từ trên bay xuống đáp xuống đỉnh tòa lầu. Nhìn thấy biến dị thú tam giai tiểu thanh, Ray cùng vài tên bộ hạ sắc mặt cả kinh trợn mắt há hốc mồm thì thào. À hát, mi gót, tiểu thanh vươn cánh lớn tới 80 mét quả thật chẳng khác gì một đầu quái thú khủng bố. Chỉ cần vỗ nhẹ đủ đem mọi người tê thành phấn vụn. Ray suy đoán cho dù dùng đạn bắn cũng không thể tổn thương được mãnh thú như thế chút nào. Tiểu Thanh bay xuống từ không trung, thân mật cúi đầu cọ vào người Nhạc Trọng. Ray lại sợ ngây người, có chút cẩn thận hỏi: "Nhạc Trọng tiên sinh, vị này chính là, nó gọi là Tiểu Thanh, là sủng vật của tôi. Đến đây đi, nhanh một chút, nếu muốn rời khỏi nơi này chỉ có thể ngồi trên lưng của nó." Nhạc Trọng nhanh nhẹn nhảy lên lưng Tiểu Thanh buông xuống một chuỗi dây thừng. Nơi này là trung tâm thi đàn. Nhạc Trọng cùng Thiên Cùng Anh có thể dùng tiềm hành nhị giai lẻn vào nhưng người khác không có bổn sự đó. Bò lên dây thừng, nhóm người Grey cũng bò lên lưng Tiểu Thanh nắm chặt linh vũ trên người nó. Tiểu Thanh dương cánh, từng đoàn cơn lốc cuồng bạo khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Nó hóa thành một mũi tên nhọn phóng thẳng lên tận trời. Trên bầu trời, Nhạc Trọng nhìn xuống dưới. Chỉ thấy ở đường ven biển căn cứ Hoành Tu Hạ, mặt biển bốc cao, vô số hải thú biến dị bò lên bờ, hình thành một dòng nước lũ hải thú hướng chỗ căn cứ tiến tới. Từng con biến dị thú nhị giai cùng tam giai lớn như nhà lầu từ trong biển bò ra tiến lên bờ làm người nhìn thấy cực kỳ sợ hãi. Tiểu Sa là biến dị thú tam giai xem như đã là bá chủ gần biển. Nhưng đặt bên trong đàn hải thú này chẳng khác gì là một thành viên bình thường mà thôi. Ngoại trừ biến dị thú nhị giai tam giai, Nhạc Trọng còn nhìn thấy 8 con biến dị thú tứ giai cực kỳ khủng bố. Một con biến dị thú tứ giai là một con rùa biển thân dài 200 mét. Có cái cổ dài như rồng, trên lưng mang mai rùa thật lớn. Một con biến dị thú tứ giai khác lại giống như con lươn. Có vây cá dài rộng. Bốn chân tráng kiện, thân thể đầy lân giáp, giống như một con rồng dị dạng, một con cua cao tới 40 mét, có đôi kìm thật lớn, thân thể màu xanh, một con tôm hùm thân dài hơn 150 mét. Thân thể đầy gai nhọn, giống như sinh trưởng vô số lân giáp sắc bén, một con sứa nhìn qua như trong suốt, có thật nhiều xúc tu ngò ngoe, một con rắn biển thân dài hơn 200 mét, đỉnh đầu có chiếc sừng màu đen. Thân thể có lớp vảy thật dài nhìn qua thật giống giao long. Một con long kình thú thân dài vượt qua 300 mét. Mọc đầy răng nanh bén nhọn. 8 đôi vây cá lớn. 4 móng vuốt tráng kiện. Một con cự thú hỗn hợp thể giống như kỳ nhông lại giống cá mập có đôi móng vuốt tráng kiện. Thân thể đầy vảy cứng. Đầu cá mập, cá vây cá lẫn đôi cá. Biến dị thú tứ giai có lẽ đã là tồn tại cao nhất trong thực vật liên. Mỗi con đều là nhất phương bá chủ, mà lúc này một lúc liền xuất hiện nhìn qua thật khủng bố đến cực điểm. Hải sư, sư tử biển, biến dị, hải báo biến dị, hải ngô công, rết biển, biến dị, sao biển biến dị đủ loại hải thú biến dị lấy 8 con biến dị thú tứ giai làm hạch tâm hướng chỗ căn cứ bò đi. Cách chương.